Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 657 thuận lợi cuộc thi. Đi ở viên thư duật phía sau, tự nhiên chính là Tạ Hòa Quân. Tạ Hòa Quân cũng là muốn nhìn, viên thư duật nhanh một học kỳ không có đến lên lớp. Trình độ làm sao, viên thư duật mở ra bài thi nhìn một chút, đề mục không tính khó. Mấy phần cổ văn đều là hắn đọc qua, cho tới những kia ghép vần, hình chữ, tự nghĩa, hiện đại văn xem, càng là điều chắc chắn, chính là viết văn có chút phiền phức, viên thư duật có chút không có manh mối, thả xuống tạp nhớ, viên thư duật bắt đầu lại từ đầu đáp đề, viên thư duật dù sao cũng là người tu tiên, đầu óc rất tiện dụng, tư duy rất nhanh nhẹn, chính là có một ít sẽ không đáp. Ba phải cái nào cũng được đề mục, viên thư duật có thể căn cứ tuyển hạng, căn cứ đề mục, đụng với tốt nhất đáp án. Tạ Hòa Quân nhìn một chút, đầy mặt khiếp sợ, nàng thực sự là không dám nghĩ tin tưởng. Cái này viên thư duật hầu như một học kỳ không có lên lớp. Đáp đề dĩ nhiên như vậy thông thuận, nhìn thời gian dài như vậy, còn không nhìn thấy hắn đáp sai một đạo đề. Tạ Hòa Quân thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Rời đi, đi tới bục giảng, không tới một giờ, viên thư duật đáp xong đề mục, bắt đầu sáng tác văn, viết văn đề mục là căn cứ một thủ hiện đại thơ. Tự do phát huy, viết một phần văn xuôi, suy nghĩ một quãng thời gian, viên thư duật hay là tìm được dòng suy nghĩ, bắt đầu múa bút thành văn, viết lên, ở còn lại 20 phút thời điểm, rốt cục chồng liền vụ văn cũng là viết xong. Kiểm tra một lần, còn sót lại hơn 10 phút, viên thư duật liền nộp bài thi. Tạ Hòa Quân nhìn viên thư duật, sắc mặt không có khó coi như vậy. Dù sao, là cái lão sư đều yêu thích học giỏi, có thiên phú học sinh. Buổi chiều thi chính là toán học, viên thư duật cũng đáp đến thập phần thông thuận. Trừ một đạo hàm số lượng giác đề mục, có chút không quá chắc chắn. Cái khác đề mục đều không có vấn đề. Cự cách thi xong còn có 40 phút, viên thư duật liền nộp bài thi, rời đi trường thi, đến tiểu bên dưới lầu gỗ, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc, không phải Phương Du là ai đây? Phương Du tại sao lại ở chỗ này đây? Ngày hôm nay, bọn họ sơ năm thứ ba, cũng sẽ tiến hành hiểu rõ cuộc thi, hướng đi Phương Du, viên thư duật mở miệng, cuộc thi thế nào? Phương Du quay đầu lại nhìn thấy viên thư duật, liền lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đề mục vẫn tính đơn giản. Ta đáp xong, kiểm tra một lần liền nộp bài thi tử. Học trưởng, các ngươi mô phỏng cuộc thi, người đáp đến làm sao? Phương Du còn không biết, viên thư duật hiện tại đã là học bá. Còn tưởng rằng viên thư duật thành tích giống như trước đây. Nàng cũng ở buồn bực. Viên thư duật làm sao nộp bài thi tử giao như thế sớm? Viên thư duật nở nụ cười. Cũng không tệ lắm. Không biết có thể hay không mắc điểm. Thế nhưng hơn 140 phân không có vấn đề. Phương Du trợn to hai mắt. Lẩm bẩm nói rằng. Học trưởng, ta nói rồi ngươi đừng nóng giận. Ta trước đây nghe người ta nói. Thành tích của ngươi rất không hay. Hay tượng tổng là các ngươi tuổi khoa học tự nhiên ban đếm ngược thứ mấy. Người hiện tại làm sao có nắm chắc như vậy đây? Viên thư duật nở nụ cười. Ba ngày không gặp kẻ sĩ. Làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Chúng ta đều nhiều hơn lâu không có gặp mặt. Người không nên xem thường ta a. Ta lần này nhất định có thể bắt được khoa học tự nhiên ban thứ nhất thành tích. Phương Du cao hứng. Học trưởng cổ vũ a. Hai người nói rồi một chút nói. Tỉ thí chơi một chút xà đơn. Nếu như trước đây viên thư duật, khẳng định là không sánh bằng Phương Du. Thế nhưng, hiện tại viên thư duật nhưng là thần long thân thể, vẫn là kim đan kỳ cao thủ. Tự nhiên song ngược Phương Du, tỉ như, Phương Du kéo 14 dẫn thể hướng lên trên, viên thư duật liền kéo 42 cái. Vừa vặn là Phương Du gấp 3, Phương Du khuất cánh tay huyền rủ, treo 3 phút, viên thư duật liền treo 9 phần chuông. Tuy rằng đều là viên thư duật ở ngược Phương Du, thế nhưng hai người vẫn là chơi rất vui vẻ, đặc biệt là Phương Du, lần thứ nhất phát hiện, chính mình vẫn cho là cái gì cũng không được. Thế nhưng tính cách ôn hòa học trưởng dĩ nhiên cái gì đều lợi hại như vậy. Học tập lợi hại, chơi xà đơn lợi hại, thể năng lợi hại, mãi đến tận cuộc thi xong xuôi tiếng chuông reo. Hai người mới lưu luyến không rời cáo biệt, cùng tiểu muội Viên Thư Kỳ đồng thời ăn cơm tối. Trở lại cho thuê phòng ốc, Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình liền tiến vào Long Châu không gian. Tiếp tục học tập biểu diễn đàn cổ. Sáng ngày thứ hai, thi Lý Tống. Lý Tống là Viên Thư Duật cường hạng. Viên Thư Duật mới vừa mới bắt đầu giải bài thi. Vật lý lão sư, sinh vật lão sư, hóa học lão sư liền tràn vào. Đều đứng Viên Thư Duật phía sau. Ba người này, nhìn Viên Thư Duật nước chảy mây trôi bình thường đáp đề. Đều lộ ra kinh hỉ ánh mắt. Nếu như, cái này Viên Thư Duật lúc thi tốt nghiệp trung học cũng có thể như vậy phát huy. Cái khác môn học cũng gần như. Cái kia năm trạng nguyên nhất định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nghĩ đến học sinh của chính mình bên trong xảy ra một khoa học tự nhiên trạng nguyên. Ba người đều là hết sức cao hứng. Vật lý đề mục ở phía trước nhất. Làm Viên Thư Duật đánh xong vật lý đề mục. Vật lý lão sư gật gật đầu. Rời đi, căn bản không cần lại nhìn. Người học sinh này vật lý bộ phận chính là mắc điểm. Một điểm nghi vấn đều không có. Lại qua nửa giờ, hóa học lão sư hài lòng rời đi. Lại qua 20 phút, sinh vật lão sư cũng là rời đi. Mà Viên Thư Duật tiêu tốn 10 phút kiểm tra một lần bài thi. Liền nộp bài thi, giám thị lão sư, nhìn Viên Thư Duật cũng là một mặt từ ái. Học giỏi học sinh, lão sư đều yêu thích. Tạ Hòa Quân nhìn Viên Thư Duật, nhưng là có chút nghiến răng nghiến lợi. Người học sinh này thiên phú quá tốt rồi. Chính là không cố gắng học tập, khiến người ta nhớ tới đến liền nghiến răng. Buổi chiều là tiếng Anh cuộc thi, thi xong cái môn này là có thể thoáng buông lỏng một chút. Dù sao xem như là một lần cuộc thi qua. Tiếng Anh cuộc thi bài thi ở Viên Thư Duật xem ra đơn giản cực kỳ. Đầu tiên, không có không quen biết từ đơn. Còn có chút ngữ pháp, quen thuộc cách dùng. Tuy rằng Viên Thư Duật còn không phải thập phần tinh thông, thập phần xác định, thế nhưng đều là có thể căn cứ ngữ cảm, tìm tới chính xác đáp án. Viên Thư Duật đáp một giờ, đáp xong, viết văn cũng viết xong, kiểm tra một lần, liền nộp bài thi, đi ra phòng học, đến tiểu bên dưới lầu gỗ xà đơn, nhìn thấy Phương Du cũng ở phía dưới, phỏng chừng cũng là đáp xong bài thi, sớm nộp bài thi đi ra, hai người chào hỏi, liền đối diện. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, xem ra là từ trong bọc sách, trên thực tế là từ tu di nhẫn bên trong, lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Phương Du, bên trong thả hơn 100 mảnh trà ngộ đạo. Trà ngộ đạo không chỉ có sẽ tăng lên võ giả, người tu luyện đối với thiên đạo cảm ngộ, đối với võ kỹ, chiêu thức cảm ngộ, cũng sẽ khiến người ta học tập lên, càng thêm thông thuận, mỗi lần dùng một mảnh phao mở. Có thể phao 3-4 lần, học tập thời điểm uống, có thể tăng lên học tập hiệu suất. Viên Thư Duật nói rằng, Phương Du hoan hoan hỉ hỉ tiếp tới. Đa tạ học trưởng, mở hộp ra, nhìn bên trong như ngọc bích đẹp đẽ lá trà. Phương Du cũng biết, cái này là thứ tốt. Hai người còn nói một lúc nói, thì có nữ sinh tới gọi Phương Du cùng nhau về nhà. Phương Du lưu luyến không rời đi. Rất nhanh thi xong tiếng chuông reo. Thi xong, Viên Thư Duật vẫn đứng lầu gỗ nhỏ dưới đáy. Nhìn thấy Đường Hội Hiệp, Triệu Chiêu Dương, Viên Thư Duật gọi lại hai người. Triệu Chiêu Dương nói trước, Viên Thư Duật, tìm hai chúng ta là có chuyện gì sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.